Tiên Ma Đồng Tu, chương 2329, Thiên Tuyển Chi Nhân. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh Vương đến hùng hổ, đi cũng hùng hổ, để lại một câu ngoan thoại. Ở đây đều là lão hồ ly tự nhiên biết rõ Minh Vương là vì trong lòng phạm vào kinh sợ, lại biết mình hôm nay thì không cách nào đạt được lục đạo luân hồi bàn, cho nên đặt xuống một câu ngoan thoại liền rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá, lục đạo luân hồi bàn như là đã hiện thế, Minh Vương khẳng định cũng sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Yêu tiểu tư khép lại lục đạo pháp điển thu vào, hướng mọi người nói. Từ khi Mộc Thần sau khi rời khỏi ta liền rất ít tham dự tam giới đấu tranh, hôm nay hiện thân, là Mạnh Bà âm thầm đưa tin cùng ta, nói Minh Vương đã đạt thiên giới, nếu như Minh Vương đã lui ta cũng cần phải trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thấy yêu tiểu tư phải đi tà thần chặn lại nói. Tiểu tư tiền bối, người lão nhân gia thật vất vả rời núi một chuyến, vội vã trở về làm gì a hát, tại đào hoa cốc ở một thời gian ngắn a hát. Yêu tiểu tư đôi mắt đẹp trợn trắng mắt tà thần liếc nói. Trong lòng ngươi chính là cái gì tính toán, ta rất rõ ràng, ngươi nghĩ trở thành vị thứ năm thiên đế ta không có ý kiến, nhưng ta cũng sẽ không trợ giúp ngươi, trong nhiều năm trước ta cùng với ngươi nói rất rõ ràng. Hiện tại đào, hoa cốc bên ngoài tụ tập mấy chục vạn tu sĩ cửu trọng sơn bên kia tựa hồ cũng đánh chính là túi bụi ta lưu ở nơi đây, thượng thương chi chủ sẽ lo lắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tà thần xấu hổ gãi gãi đầu, hắn là muốn cáo mượn oai hùng, mượn nhờ yêu tiểu tư thập bát vĩ thiên hồ uy danh ức hiếp tứ phương thiên đế, chỉ bằng vào hắn cùng với huyền nữ nhâm thanh quả thật có điểm cháo không được. Không biết làm sao yêu tiểu tư cái lão hồ ly này tinh, vậy mà nhìn thấu mình ý tưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xấu hổ ngoài, trong lòng khó tránh khỏi còn có chút thất vọng. Chính mình tranh đoạt thiên đế bảo tọa, là mình muốn làm lãnh đạo cán bộ ư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên không phải, chính mình là vì thiên giới vô số phi thăng giả, là vì vô số khổ cực đại chúng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mọi người nhược đều có thể được hạnh phúc an ổn, ai con mẹ nó nguyện ý cùng thương thiên ăn thua đủ. Nói như thế nào yêu tiểu tư cũng là đến từ nhân gian sinh linh, nghiêm khắc thư đến, nàng cũng là một vị phi thăng giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phi thăng giả nên ôm thành đoàn, miễn bị thiên giới bản thổ tu sĩ ức hiếp. Hiện tại ngược lại tốt vừa gặp được chút chuyện muốn mời yêu tiểu tư giúp một việc cái này lão hồ ly tinh lập tức lòng bàn chân bôi mỡ, đem sự tình phiết không còn một mảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, yêu tiểu tư ai mặt mũi đều cho, liền cũng không cho tà thần mặt mũi, hoàn toàn không để ý tới tà thần vò đầu bứt tai bộ dáng, kéo Huyền Anh lạnh lẽo tay nhỏ bé, nói. Nghe nói cùng ngươi cùng đi thiên giới, còn có một vị thiên hồ. Huyền Anh gật đầu, nói. Nàng gọi yêu tiểu phu, ngay tại ngoài cửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, yêu tiểu tư mỉm cười nói, đi chúng ta đi gặp nàng, về phần sự tình khác ngươi không cần để ý, đều có cha ngươi quản lý. Gocchuyenaudio.com, đẩy cửa ra, đi tới phòng trúc bên ngoài, yêu tiểu phu liền yên lặng đứng ở ngoài phòng cách đó không xa trên đất trống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chứng kiến Huyền Anh đi ra, yêu tiểu phu lập tức tiến lên, nói. Huyền Anh, ngươi không sao chứ? Huyền Anh nhẹ nhàng lắc đầu, không nói gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, yêu tiểu tư mị nhãn như ba nhìn xem yêu tiểu phu, nói. Ngươi là tiểu ngư con gái à, yêu tiểu phu sững sờ, nhìn xem trước mặt vị này so với chính mình còn muốn xinh đẹp một chút tuổi trẻ tóc dài nữ tử, nói. Ngươi nhận thức mẫu thân của ta, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, yêu tiểu tư gật đầu, nói. Gặp qua một lần, yêu tiểu phu nói, ngài là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yêu tiểu tư, ba chữ kia, giống như là tràn đầy vô tận ma lực dù là yêu tiểu phu vạn năm đạo hạnh tâm trí kiên định giờ phút này cũng không khỏi khuôn mặt biến đổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tam giới chỉ có một yêu tiểu tư, đó là nhân gian bạch hồ nhất tộc lão tổ tông A-Hát. Phục hồi tinh thần lại yêu tiểu phu, lập tức một gối quỳ xuống, kích động nói. Ngươi chính là ta độc thập bát vĩ thiên hồ yêu tiểu tư lão tiền bối. Yêu tiểu tư cười nói. Cái gì lão tiền bối không già tiền bối, ta còn rất tuổi trẻ, lão tiền bối đã có thể đem ta là già rồi, vạn năm trước ta đã từng đi qua nhân gian một lần, lúc kia mẹ của ngươi vừa mới tiến hóa cửu vĩ, không nghĩ tới A-Hát thiên giới chỉ mới qua 30-40 năm, nữ nhi của nàng cũng tiến hóa làm cửu vĩ. Định đứng lên, ngươi hẳn là tiểu hồ này nhất mạch. Tiểu hồ mất nhiều năm, tiểu ly vẫn còn ở thiên giới, ngươi ở lại thiên giới vài ngày, tiểu ly nếu như biết rõ tiểu hồ hậu nhân đến thiên giới, nhất định sẽ rất vui vẻ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, yêu tiểu tư về sau, nhân gian thiên hồ nhất tộc trong xuất sắc nhất hai cái hồ ly, chính là yêu tiểu hồ cùng yêu tiểu ly hai tỉ muội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yêu tiểu ly đi theo tà thần đến thiên giới, yêu tiểu hồ ở lại nhân gian trông coi phong ấn, dựa theo bối phận tính toán, yêu tiểu hồ là yêu tiểu ngư mẫu thân. Yêu tiểu phu nói, vãn bối cũng muốn đi tiếp tiểu ly tiền bối, chẳng qua là hôm nay nhân gian hạo kiếp hàng lâm, bản hoàn tất ý định phản hồi nhân gian, đợi trận này hạo kiếp sau khi chấm dứt ổn thỏa đến đây tiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yêu tiểu tư cũng không miễn cưỡng, đưa lỗ tai tại yêu tiểu phu bên tai nhẹ nói vài câu, cũng không biết nói gì đó, chỉ thấy yêu tiểu phu mềm mại đáng yêu gương mặt xinh đẹp thượng, lộ ra kinh ngạc rồi lại vẻ mừng như điên. Nàng lần nữa bái phục trên mặt đất rung giọng nói. Đa tạ lão tổ tông chỉ điểm, tiểu phu ghi nhớ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật sao, không gọi lão tiền bối, sửa gọi lão tổ tông. Yêu tiểu tư cười nói. Ngươi cũng không cần cảm ơn ta cái gì, ta và ngươi bản là một tộc, ta cho ngươi biết, chẳng qua là bản tộc một ít bí mật mà thôi, ta cảm giác ra, ngươi đạo hành đã đạt đến đỉnh phong cảnh giới, có thể hay không tiến hóa thập nhị vĩ, 15 vĩ, cái gì? Đến là 18 vĩ, liền xem ngươi tạo hóa nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một bên Huyền Anh, khuôn mặt có chút động, trách không được từ trước đến nay bình tĩnh tự nhiên yêu tiểu phu, giờ phút này sẽ thay đổi kích động như thế đâu này. Góc truyện audio.com Chắc hẳn vừa rồi yêu tiểu tư đưa lỗ tai nói với nàng những lời kia, nhất định là có quan hệ như thế nào đột phá cửu vĩ gông cùng xiềng xích tiến thêm một bước tiến hóa lột xác vô thượng cơ mật. Đem yêu tiểu phu nâng dậy về sau, yêu tiểu tư liền quay người đối Huyền Anh nói. Huyền Anh, trong cơ thể ngươi chảy xuôi huyết dịch phi thường đặc thù, phụ thân ngươi tà thần, vốn là có chúng ta thiên hồ nhất tộc huyết mạch đã đến ngươi thế hệ này, tuy nhiên thiên hồ huyết mạch mỏng manh một ít nhưng đúng là vẫn còn tồn tại. Hơn nữa, ngoại công của ngươi là Hiên Viên, bà ngoại là Luy Tổ, huyết mạch vô cùng cao quý. Hôm nay trái tim của ngươi đã có khôi phục trọng sinh chi tướng, không được bao lâu, ngươi sẽ trở thành có thể so với phụ thân ngươi một dạng tồn tại. Chẳng qua là rất đáng tiếc A-Hát, ngươi thực sự không phải là lục đạo luân hồi bàn chủ nhân. Không chỉ có ngươi không phải, phụ thân ngươi cũng không phải. Các người phụ nữ hai người tuy nhiên tả hữu đều có được qua lục đạo luân hồi bàn, nhưng không cách nào phát huy ra lục đạo luân hồi bàn uy lực chân chính, cũng không có cởi bỏ lục đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, luân hồi bàn liên tiếp lục đạo luân hồi chỉ bí mật. Huyền Anh trong lòng hơi kinh hãi, những năm gần đây này, lục đạo luân hồi bàn mặc dù ở trên người của nàng, nhưng nàng một mực không có làm minh bạch này kiện pháp bảo rốt cuộc là lấy làm gì, tìm hiểu mấy ngàn năm cũng không có tìm hiểu ra vật ấy, thậm chí ngay cả tiếp lục đạo luân hồi chỉ. Có thể dựa vào lục đạo luân hồi bàn phòng ngự công năng bảo vệ tánh mạng, cho nên mỗi lần đánh nhau thời điểm, nàng cho tới bây giờ đều không có dùng qua lục đạo luân hồi bàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng không nghĩ tới yêu tiểu tư ngay cả mình bí mật này cũng biết. Chứng kiến Huyền Anh nóng rực ánh mắt nhìn mình chằm chằm, yêu tiểu tư nhún nhún vai, nói. Người không cần như vậy xem ta tuy nhiên cùng Mộc Thần vô cùng quen thuộc, nhưng hắn cũng không có nói cho ta biết như thế nào vận dụng lục đạo luân hồi bàn, cũng không có nói cho ta biết đến cùng như thế nào lợi dụng cái chìa khóa này mở ra lục đạo luân hồi chi. Ta chỉ nhớ rõ Mộc Thần đã từng nói qua chỉ có thiên tuyển chi nhân mới có thể mở ra này bàn, vật ấy nếu như tại trên người của ngươi hơn 24.000 năm mà ngươi một mực không có tìm hiểu bí mật của nó, cho nên ta mới nói, ngươi thực sự không phải là hắn chân chính chủ nhân, 16 vạn năm đi qua, lục đạo luân hồi bàn vẫn còn ở chờ đợi vị kia thiên tuyển chi nhân xuất hiện. Người đăng, trang nần 1619, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.